Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 409, phế khí đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 409. Dreamhouse 2255. Chương 409. Phế khí đường. Diệp Phàm đi đến phế khí đường gõ gõ cửa. Bên trong không truyền ra chút động tĩnh nào. Diệp Phàm nhíu mày lại, gõ cửa một hồi lâu. Bên trong mới có một tu sĩ hóa thần lười biếng đi ra. Hai vị đạo hữu, có việc gì không? Kỳ Minh hữu khí vô lực hỏi. Tu sĩ nọ hai mắt thâm quầng, cả người tử khí trầm trầm, nhìn rất không có tinh thần. Ban đầu Diệp Phàm còn tưởng rằng học viên của học viện Lang Duyên kẻ nào cũng kiêu ngạo như một kẻ ngốc. Không ngờ rằng lại cũng có người như này. Diệp Phàm thầm nghĩ. Quả nhiên tu sĩ ở nơi nào cũng có người sống tốt người không tốt. Vị đạo hữu này, Diệp đạo hữu tới nhận nhiệm vụ của phế khí đường. Kim Hòa nói. Kỳ Minh nhìn Diệp Phàm, suy tư một chút, nói, ta từng thấy ngươi rồi. Đứng thứ nhất kỳ tuyển sinh vào tạp viện lần này. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Minh hỏi. Diệp Phàm cau mày lại, nhiệm vụ phân phối ta tới đây. Cho nên ta liền tới. Dreamhouse 2255. Kỳ Minh lắc đầu hỏi. Ngươi đắc tội người khác sao? Diệp Phàm chớp chớp mắt. Ta trước nay thích lấy giúp đỡ mọi người làm vui. Sao có thể đắc tội người khác? Kim Hòa, nơi này không phải chỗ tốt đẹp gì. Nếu như ngươi có quan hệ, tốt nhất tìm người khơi thông đổi đi nơi khác đi. Ta cũng sắp đi rồi. Diệp Phàm, phế khí đường này là nơi khủng bố lắm sao? Sao ai nấy đều nói nó giống như địa ngục vậy? Kim Hòa đưa Diệp Phàm tới nơi xong, để lại một khối ngọc giản liền rời đi. Diệp Phàm nhìn ngọc giản truyền tin trong tay, khó hiểu nói, tiểu mập mạp ấy thật nhiệt tình, chẳng lẽ là coi trọng ta? Ngao tiểu no cười suy một tiếng, đừng tưởng bở, ánh mắt của kim tiền quy tộc tốt có tiếng. Am hiểu nhất là hạ đầu tư vào tu sĩ có tiềm lực khi hắn còn chưa thăng chức. Nhân duyên của kim tiền quy tộc cũng tốt. Đó là nguyên nhân mà cho dù bọn họ không mạnh, tiên tinh vô số lại không có ai tới cướp đoạt. Nói như vậy, hắn nhìn ra ta là một nhân tài. Diệp Phàm đắc ý rào rạt nói. Dreamhouse 2255. Răng lưới rộng câu nhiều cá. Ngươi chỉ là một con cá không cẩn thận bị vớt phải mà thôi. Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm híp mắt, xem như tiểu mập mạp ấy tinh mắt, đừng nói đến hắn nữa. Ngươi tính làm sao bây giờ đi? Nhiệm vụ này có vẻ khó giải quyết. Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm cau mày lại, tên viện trưởng đó hình như không có ý tốt. Ngao tiểu no, đó không phải vô nghĩa sao? Diệp Phàm đứng bên cạnh ao dung nham, cau mày lại, trầm tư suy nghĩ. Diệp Phàm tốn một chút thời gian, cuối cùng cũng rõ ràng việc mà hắn phải làm ở phế khí đường. Bên trong phế khí đường có rất nhiều pháp khí bị hư hỏng. Nhiệm vụ của các tu sĩ bị phân phối tới đây là phân giải những pháp khí đó, tinh luyện ra tài liệu có tác dụng, nói chung là tái chế. Nhưng phân giải pháp khí cần rất nhiều tinh lực. Hơn nữa, trong quá trình phân giải pháp khí sẽ sinh ra một lượng lớn độc tố. Đó là nguyên nhân mà sắc mặt Kỳ Minh kém như vậy. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cau mày lại. Không ngờ lại bị phân tới nơi như thế này. Người bị bắt nạt đó, hiện tại làm sao bây giờ? Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm không thèm để ý nói. Biện pháp sao? Từ từ nghĩ là được. Tu sĩ bị phân phối đến phế khí đường mỗi tháng phải nộp lên một phần linh tài đã được tinh luyện. Nếu lượng tinh tài nộp lên không đủ, tu sĩ sẽ bị khấu trừ tích phân. Nhưng linh tài mà tu sĩ nộp lên không nhất thiết phải tinh luyện lấy từ bên trong pháp khí. Chỉ cần tu sĩ nguyện ý, có thể mua từ bên ngoài cho đủ số. Chẳng qua, làm như thế cần rất nhiều tiên tinh. Diệp Phàm nhìn phế khí đường, nói, không nhìn cái này nữa. Ta đi chỗ khác xem thử. Tham gia khảo hạch vào đan viện lại là người đầu tiên bị loại ra ngoài, tạo thành đả kích không nhỏ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm quyết định tốn chút thời gian, bù lại thường thức về đan thuật của tiên giới. Học viên chỉ cần tốn một chút tích phân là có thể tiến vào tàng thư các của học viện. Một canh giờ 100 tích phân. Học viên bình thường mới nhập học chỉ có 1.000 tích phân. Dreamhouse 2255. 1.000 tích phân đủ để học viên ở lại bên trong tàng thư các 10 canh giờ. Mỗi một học viên cần phải trả tích phân trước khi vào trong tàng thư các. Sau khi thanh toán tích phân, mỗi học viên sẽ được phát cho một khối ngọc thạch màu đen. Học viên mang theo ngọc thạch mới có thể vào trong tàng thư các. Sau khi vào, ngọc thạch sẽ bắt đầu tính giờ. Tới thời gian thì tự động truyền tống tu sĩ ra khỏi tàng thư các. Diệp Phàm hào sảng thanh toán 5.000 tích phân tiến vào tàng thư các. Bởi vì bị phân tới phế khí đường, Diệp Phàm trước tiên bước vào khu thư tịch về luyện khí. Sau khi lên tiên giới, Diệp Phàm liền cảm thấy pháp khí của hắn khá kém cỏi. Diệp Phàm cân nhắc nên luyện ra một kiện pháp khí lợi hại hơn, hoặc là thăng cấp pháp khí trước đây của mình lên. Sách trong tàng thư các chia làm nhiều loại, một nửa miễn phí, chỉ cần học viên thanh toán tích phân vào trong tàng thư các là có thể mượn đọc. Phần lớn giá trị của những thư tịch ấy không cao lắm. Một phần khác thì cần trả phí. Có rất nhiều thư tịch muốn mượn đọc một quyển giá cao tới 1.000 tích phân. Nếu muốn đọc những thư tịch ấy, học viên cần phải đưa lệnh bài vào trong hộp thủy tinh. Hộp thủy tinh thanh toán xong mới có thể mở ra. Còn một phần thư tịch, cho dù tiêu tích phân cũng không nhất định có thể đọc. Là một trong số những truyền thừa tối cao của Học viện Lang Duyên. Thông thường chỉ có đạo sư, trưởng lão của học viện hoặc là học viên làm ra cống hiến đặc thù cho học viện mới có thể mượn đọc. Diệp Phàm mới tu vi hóa thần sơ kỳ, không cần thư tịch quá chân quý. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm chỉ cần xem qua một lần là sẽ không quên. Tốc độ đọc nhanh như gió. Diệp Phàm một lần ở lại tàng thư các kéo dài tới tận 50 canh giờ. 50 canh giờ đủ để Diệp Phàm biết thêm rất nhiều thứ. Đan viện, công chúa, tài liệu luyện đan mà ngươi muốn đều ở đây. Thanh Minh chân chó nói với Lạc Tuyết công chúa. Lạc Tuyết gật đầu, ta biết rồi. À phải, tạp viện vẫn chưa chọn được đồng tử luyện đan cho ta sao? Vốn dĩ ta an bài người đứng đầu tạp viện lần này cho công chúa. Nhưng hắn có vẻ không nguyện ý lắm. Ta sẽ tìm cho công chúa người ưu tú hơn. Thanh Minh giống như vô tình nói. Lạc Tuyết nhíu mày lại. Đứng đầu tạp viện, Diệp Phàm, Thanh Minh gật đầu. Đúng vậy, công chúa cũng biết hắn sao? Nghe nói hắn là tân sinh duy nhất leo lên được ngũ hành bát bảo sơn. Trong vạn người mới có được một người leo được lên ngũ hành bát bảo sơn. Thực lực của hắn chắc hẳn không tệ. Lạc Tuyết nói, Dreamhouse 2255. Đại khái là cấp bậc luyện thể của hắn khá cao đi. Thanh Minh lành lạnh nói. Hắn còn tham gia khảo hạch của đan viện nữa. Chắc là cũng hiểu luyện đan. Lạc Tuyết nói. Thanh Minh âm thầm kinh ngạc. Lạc Tuyết lại hiểu về Diệp Phàm nhiều như vậy. Nếu hắn không thông qua khảo hạch, vậy chắc đan thuật của hắn cũng cái biết cái không thôi. Thanh Minh nói. Có lẽ vậy. Hắn ngay cả Mộc Ly Lạc là ai cũng không biết. Có lẽ đi khảo vào đan viện cũng chỉ muốn thử vận khí mà thôi. Lạc Tuyết nhàn nhạt nói. Thanh Minh thầm nghĩ. Lạc Tuyết tiểu công chúa là đan sư. Nghe nói công chúa rất ngưỡng mộ Mộc Ly Lạc. Bởi vì phó viện trưởng Thủy Nguyệt Ương cùng Mộc Ly Lạc quan hệ không tệ. Có đôi khi Mộc Ly Lạc sẽ tới học viện Lang Duyên luyện chế đan dược. Ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm cho học viên. Phó viện trưởng còn đang tranh thủ kéo Mộc Ly Lạc gia nhập vào học viện. Nhưng Mộc Ly Lạc vẫn còn chưa hạ quyết tâm. Thanh Minh suy đoán, Lạc Tuyết tiểu công chúa gia nhập vào học viện Lang Duyên rất có khả năng là vì muốn thông qua học viện được Mộc Ly Lạc chỉ điểm. Thanh Minh thầm cảm thấy Diệp Phàm chính là tên chày gỗ. Cơ hội tốt như vậy, 5.000 tích phân cũng không nỡ bỏ ra. Đi theo bên cạnh tiểu công chúa, tùy tiện học chút gì đó cũng đủ để Diệp Phàm có lợi vô cùng. Dreamhouse 2255. Thanh Minh đi ra khỏi viện của tiểu công chúa. Một học viên của tạp viện dán lên nói. Viện trưởng, Diệp Phàm đi tàng thư các. Hắn đi đọc sách sao? Thanh Minh hỏi. Phải, hắn tiêu 5.000 tích phân ở tàng thư các. Học viên báo tin chua lòm nói. Hoàng Kiêu là sinh viên khóa trước của tạp viện. Mấy năm nay hắn muốn làm cái gì cũng cần tiêu tích phân. Thấy một tân sinh ném tích phân không nương tay như vậy tự nhiên là tâm sinh ghen ghét. Thanh Minh tức khắc thay đổi sắc mặt. Hắn không nỡ tiêu 5.000 tích phân đổi một cơ hội lộ mặt trước tiểu công chúa. Lại ném nó vào trong tàng thư các sao. Ban đầu Thanh Minh còn tưởng rằng Diệp Phàm chính là thần giữ của. Cho nên mới không muốn đi làm đồng tử luyện đan cho tiểu công chúa. Hiện tại thấy Diệp Phàm ném tích phân như vậy. Sắc mặt tức khắc buồn bực. Sau khi Thanh Minh rời đi, thị nữ bên người Lạc Tiết tiểu công chúa. Lệ Chi nhìn không được mở miệng. Công chúa, cái người tên Diệp Phàm kia quá kiêu ngạo. Có phải hắn cảm thấy đi làm đồng tử cho ngài là xem thường hắn không? Lạc Tiết nhướng mày, nói, ai có chí nấy, bỏ đi. Lệ Chi khẽ hừ một tiếng, cho mặt còn không biết xấu hổ. Dreamhouse 2255. Lạc Tiết nhìn Lệ Chi một cái. Được rồi, Diệp Phàm ra khỏi tàng thư các, đi tới cửa hàng linh tài của học viện. Diệp Phàm tiêu tốn mấy ngày, học rất nhiều tri thức về luyện khí. Hắn cảm thấy mình cần một chút thời gian đi thực tiễn. Diệp Phàm đi ra khỏi cửa hàng linh tài, tiêu phí 2.000 tích phân. Khi Diệp Phàm trở về đến phế khí đường, có mấy tu sĩ đã chờ sẵn ở cửa. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói, ổ nhá, có mấy tu sĩ tìm ngươi. Diệp Phàm cau mày lại. Hình như nhân duyên của ta không có tốt như vậy đi. Ngao Tiểu No cười hì hì. Phỏng chừng là tới tống tiền. Là Diệp đạo hữu đi. Tu sĩ cầm đầu hô. Diệp Phàm gật đầu. Là ta. Có việc gì? Nghe nói Diệp đạo hữu lấy được vị trí thứ nhất trong kỳ tuyển sinh lần này. Long hổ hội chúng ta cần nhất là nhân tài giống như ngươi gia nhập. Tu sĩ cầm đầu nói. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhíu mày lại. Ta tạm thời không muốn gia nhập hội nhóm gì. Hoa Quốc có một món ăn tên là long hổ đấu. Món ăn Quảng Đông nổi tiếng làm từ rắn và mèo hoang. Ăn rất ngon. Long hổ hội gì đó. Vừa nghe liền biết là sẽ bị ăn. Phỏng chừng là hội nhóm bất nhập lưu gì đó. Mấy tu sĩ nhìn Diệp Phàm. Nói. Diệp đạo hữu. Long hổ hội chúng ta rất có thành ý. Bên trong học viện này phân tranh không ngừng. Tuy rằng thực lực của Diệp đạo hữu không tệ lắm, nhưng cấp bậc còn thấp. Diệp Phàm xua xua tay. Ta còn có việc phải làm, thật sự không có thời gian gia nhập hội nhóm. Mấy tu sĩ thấy Diệp Phàm không có hứng thú, tức khắc sốt ruột lên, lời nói càng ngày càng gấp gáp. Diệp Phàm biết học viện cấm học viên cũ bắt nạt tân sinh, cho nên liền không sợ. Mấy tu sĩ thấy Diệp Phàm cứng mềm không ăn, vì cố kỵ quy củ của học viện, chỉ có thể tức giận rời đi. Dreamhouse 2255, cách chương.